Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 613, chỉ cần phía trước còn có đường. Góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777, để 5 vạn tên ninja ưu tú ngoan ngoãn ở trong trận pháp vận chuyển chakra. Rồi bị rút khô chakra, loại chuyện thái quá thế này, cho dù Hyuga Kagami trở thành Hokage, cũng vẫn làm không được. Phải biết, dù là tính thêm các samurai thiết quốc, thì ở nguyên thời không, lúc đại chiến nhẫn giới lần 4, liên quân ninja cũng chỉ có hơn 8 vạn người, cho nên một lần chi phối sinh tử 5 vạn tên ninja. Đừng nói là Hokage, cho dù là thống nhất ngũ đại nhẫn thôn, trở thành quốc chủ duy nhất nhẫn giới, cũng rất khó làm được, huống chi nghi thức dung hợp huyết kế không thể bị quấy nhiễu từ bên ngoài. Càng nhiều người tham dự nghi thức, thì lại càng khó quản lý, xác suất xảy ra sai lầm cũng càng lớn. Lần nghi thức này của Danzo liên tiếp phát sinh ngoài ý muốn. Chính là một cái giáo huấn rất tốt, cho nên Hyuga Kagami quyết sẽ không để cho những người không cần thiết đi tham dự vào nghi thức của mình. Nếu tình huống cho phép, hắn thậm chí cảm thấy một mình đi hoàn thành toàn bộ nghi thức mới là ổn thỏa nhất, an toàn nhất, nhưng chuyện chakra lại là vấn đề chưa có lời giải lúc này. Trừ phi, đột nhiên, Hyuga Kagami nghĩ tới một biện pháp, nhưng rất nhanh hắn liền lắc đầu, đem ý nghĩ này đuổi ra khỏi đầu. Biện pháp hắn nghĩ tới rất đơn giản, đó chính là để Hắc Jesus hoàn thành kế hoạch, Nguyệt Nhãn, cứu ra Kaguya, chỉ cần hồi sinh thập vĩ, phát động vô hạn nguyệt độc, các ninja trong nhẫn giới liền sẽ lâm vào vô hạn nguyệt độc, chakra tất cả mọi người theo một cách tự nhiên liền tụ tập vào cùng một chỗ. Đến lúc đó, sẽ không còn tồn tại vấn đề thiếu chakra, nhưng ý nghĩ này, rõ ràng là không đáng tin cậy. Một khi bỏ mặc Akatsuki hồi sinh thập vĩ, phát động vô hạn nguyệt độc, lúc đó Hyuga Kagami phải đối mặt hoặc là Nagato ở trạng thái lục đạo, hoặc là Madara ở trạng thái lục đạo, thậm chí là Kaguya sau khi thoát khốn. Dù sao bất luận là kẻ nào, hắn đều không phải là đối thủ. Mà nếu Hyuga Kagami tự làm một mình, tự thu thập vĩ thú, phát động vô hạn nguyệt độc, vậy lão già lục đạo tiên nhân đang thủ hộ nhẫn giới tất nhiên sẽ ra tay. Đến lúc đó hạ tràng của Hyuga Kagami khẳng định sẽ chẳng tốt hơn các nhân vật phản diện ở nguyên thời không? Cho nên cái biện pháp phát động vô hạn nguyệt độc này, mặc dù có thể giải quyết vấn đề lượng chakra, nhưng liên lụy thực sự quá lớn. Hơn nữa rất dễ chơi với lửa có ngày chết cháy, thuộc về loại hạ sách, xem ra cần phải nghĩ biện pháp khác. Ở mục tổng kết cuối cùng, Hyuga Kagami viết thật to chữ chakra, sau đó liền khép lại bản ghi chép. Trên thực tế con đường thu hoạch chakra có rất nhiều loại. Thông qua trận pháp vận chuyển chakra để rút ra chakra trong người những ninja khác, vẻn vẹn chỉ là phương thức thô bạo nhất, tàn nhẫn nhất trong đó thôi. Ví dụ như Hiruko, tên đó đã nghĩ ra được biện pháp mượn nhờ lực lượng thiên tượng khá hay. Thông qua thời điểm đặc thù, địa điểm đặc thù, để bố trí nghi thức cho tương ứng, từ đó thông qua nghi thức hấp thu và chuyển hóa lực lượng từ thiên nhiên, cung cấp chakra cho bản thân. Mặt khác, còn có thể thông qua phục dụng một vài dược vật thần kỳ để kích thích thân thể, lấy cái giá tiêu hao sinh mệnh, trong ngắn ngủi thu hoạch lượng lớn chakra, tỉ như bí bảo, anh hùng chi thủy, của làng thác nước, tam sắc bí dược, của tộc Akimichi. V.V. Ngoại trừ dược vật ra, mấy cái cấm thuật và bí thuật như âm phong ấn, bát môn độn giáp, cũng có thể thông qua việc chứa đựng chakra, hoặc là mở ra giới hạn thân thể, trong khoảnh khắc bộc phát ra lượng chakra gấp 10 lần, gấp trăm lần bình thường. Huống chi, trên mặt trăng còn có một cái Tensei gần khổng lồ, trong nhẫn giới cũng hư hư thực thực cất giấu một cái Tensei gần khổng lồ khác. Chỉ cần nắm giữ một đôi Tensei gần khổng lồ, khốn cảnh liên quan tới chakra sẽ giảm bớt đi nhiều. Tóm lại, phương pháp tuy có nhưng sẽ rất khó khăn, nhưng chỉ cần phía trước còn có đường, Hyuga Kagami sẽ không sợ khó khăn. Hắn sợ hãi chân chính là tuyệt vọng, là mê mang không biết con đường phía trước. Đi ra khỏi kho hồ sơ của mình, Hyuga Kagami đi tới phía trước 10 khoang dinh dưỡng đang bồi dưỡng thổ độn nhân bản thể. Bây giờ Hyuga Kagami đã tài đại khí thô, chỉ một lần đã bồi dưỡng 10 bộ thổ độn nhân bản thể. Hơn nữa bởi vì kỹ thuật dung hợp tế bào của hắn có tiến bộ, cho nên 10 bộ thổ độn nhân bản thể này có hoạt tính tế bào đều rất mạnh. Đều là loại nhân bản thể chất lượng cao. Sau khi quan sát từng bộ trong 10 khoang dinh dưỡng, khóe miệng Hyuga Kagami không tự giác khẽ cười. Mặc dù còn cần thời gian 1 tháng nữa, những cái thổ độn nhân bản thể này mới có thể phát dục hoàn toàn. Nhưng thông qua số liệu theo dõi thể hiện trên khoang dinh dưỡng, Hyuga Kagami phát hiện những cái thổ độn nhân bản thể này có tư chất tựa hồ còn tốt hơn so với dự đoán. Trong đó có 2 cỗ nhân bản thể có số liệu thậm chí phải dùng 2 chữ cực phẩm để hình dung. Tổ chức tế bào của tiểu tử Deidara này quả nhiên không tầm thường nha. Làng đá, bị Tsuchikage đệ tam hung hăng đánh một trận. Deidara méo miệng nói, lão đầu tử, nhẫn giới quá nguy hiểm. Ta biết lỗi rồi, lão tha thứ cho ta lần này đi. Hừ, Tsuchikage khoanh tay, phát ra một tiếng hừ nhẹ từ trong lỗ mũi. Nhưng đôi mắt lại lóe lên một tia vui mừng không dễ phát giác. Làng đá hiện tại cũng giống Konoha, cũng ở dưới nguy cơ không người kế tục. Hơn nữa ở vấn đề này, làng đá thậm chí còn muốn nghiêm trọng hơn so với Konoha. Cả thôn tinh anh thượng nhẫn không ít, nhưng nắm giữ thực lực Kage, có thể tiếp nhận gánh nặng Tsuchikage này, lại không có một ai. May mà Tsuchikage đệ tam nắm giữ trần độn vẫn còn gánh vác được tràng diện này. Nếu không, địa vị ngũ đại nhẫn thôn của làng đá có thể sẽ bị uy hiếp. Nhưng Onoki chung quy đã già, lão rất rõ ràng thân thể bản thân mỗi một ngày đều đang suy yếu. Mà thực lực cũng theo thời gian đưa đẩy mà ngày càng sa sút. Cho nên lão nhất định phải mau chóng bồi dưỡng ra được một hậu tuyển Tsuchikage. Một ninja có thể tiếp nhận trọng trách Tsuchikage này, nhưng trong làng đá, lại tìm không ra được bao nhiêu ninja có tiềm lực trở thành Tsuchikage. Nhi tử Kisuchi của lão không được, tôn nữ Kurosuchi tư chất cũng kém một chút, duy nhất vị đệ tử Deidara là có thiên phú kinh người. Đủ tiềm lực để trở thành Tsuchikage, nhưng lại trở thành một gia hỏa phản nghịch, làm Onoki giàu thúi ruột. Bây giờ Deidara ăn quả đắng ở bên ngoài xong, đã cải tà quy chính. Quay trở về thôn, Onoki tuy mặt ngoài tựa hồ không quan tâm gì, nhưng đáy lòng lại cực kỳ cao hứng. Trong mắt lão, trước mắt nhẫn giới đang bị 2 cái tổ chức Kami và Akatsuki tàn phá bừa bãi. Sẽ chỉ càng ngày càng thêm hỗn loạn, càng ngày càng nguy hiểm, mà chỉ có dạng ninja thiên tư kinh diễm như Deidara, mới có khả năng bảo hộ làng đá trong tương lai. Đúng lúc này, Deidara nói, lão đầu tử, ta muốn học, trần độn, của lão. Onoki có chút giật mình nhìn Deidara một cái, cười nói, ngươi không phải chỉ quan tâm nghệ thuật của ngươi sao? Làm sao đột nhiên muốn học, trần độn, của ta, chấm. Deidara nhớ lại sự chật vật của mình khi đối mặt, viêm ma, của tổ chức Kami, cùng bộ dáng như thần của viêm ma, khi đắm chìm trong kim diễm lóa mắt, lúc này chính hắn tự dưng sinh ra dao động đối với nghệ thuật bạo tạc. Ngay tức khắc, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, hừ hừ, ta chỉ là đột nhiên cảm thấy, trần độn, của lão đầu tử cũng là nghệ thuật, chỉ vậy thôi. Cách chương.